Thì trong cái khóa thiền này, từ cái ngày đầu cho đến ngày hôm qua, thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về Pamada và Appamada, tức là sự quên, thiếu sót, lơ là với lại sự chú ý, tỉnh giác. Và Ngài giảng qua khía cạnh lý thuyết và thực hành. Và như vậy thì là Ngài đã giảng xong về Pamada và Appamada. Còn rất là nhiều điều mà có thể giảng về Pamada và Appamada, nhưng mà Ngài sẽ ngừng ở đây. Và trong 45 năm mà Đức Phật giảng Pháp, thì tất cả những cái lời dạy của Đức Phật có thể tóm gọn lại vào trong cái câu Pamada và Appamada. Vì rất là giải thích rất là dài cho nên Ngài Thiền Sư chỉ có giải thích ngắn gọn trong những cái ngày vừa qua. Và ngày hôm nay thì Ngài muốn dùng để mà trả lời những câu hỏi. Và Ngài Thiền Sư muốn hỏi các thiền sinh những cái câu hỏi. Và Ngài nói là hãy chuẩn bị suy nghĩ để có thể trả lời những cái câu hỏi của Ngài. Và Ngài nói là cứ mỗi lần mà Ngài qua đây thì các thiền sinh thường đặt câu hỏi đến Ngài. Cho nên lần này Ngài sẽ đặt câu hỏi trước. Thì Ngài hỏi là các thiền sinh có sẵn sàng trả lời câu hỏi của Ngài hay không? Và Ngài nói là không phải là để Ngài hỏi để mà làm cho các thiền sinh nhức đầu hay là toát mồ hôi. Nhưng mà các câu hỏi của Ngài có thể là còn khó hơn như vậy nữa. Và Ngài nói rằng để cho các thiền sinh có thể thực tập thiền tứ niệm xứ thì là Đức Phật mới hướng dẫn cái phương pháp để cho tất cả các chúng sanh có thể thực tập được. Cho nên Đức Phật mới ra đời dạy những cái gì mà Đức Phật biết với cái trí toàn năng của Ngài, và Đức Phật dạy với cái tâm đại từ bi. Và Đức Phật đã dạy những cái pháp này từ hơn 2.500 năm qua ở một cái nơi ở bên Ấn Độ. Và khi mà Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn thì có thể nào nói là Đức Phật không còn sống nữa không? Có thể nào mà chúng ta có thể giữ làm cho Đức Phật còn sống hay không? Và chúng ta làm cách nào? Có cái cách nào mà để chúng ta có thể đảnh lễ một vị Phật sống hay không? Và nếu mà chúng ta có thể đảnh lễ một vị Phật sống thì chúng ta có cái sự lợi lạc nào? Thì Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe. Và Ngài hỏi rằng ở trong hội chúng có muốn đảnh lễ Đức Phật, một vị Phật sống hay không? Thì có một số người trả lời là dạ có. Ngài Thiền Sư nói rằng Ngài không có thể làm cho các thiền sinh thấy được vị Phật sống với cái thần thông, là vì Ngài không có thần thông nào cả. Và Ngài giảng rằng trước khi mà Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn thì Đức Phật mới gọi tất cả các vị tỳ kheo nhóm lại để mà Ngài cho một cái lời dạy cuối cùng. Thì cũng giống như là các bậc cha mẹ mà muốn nói chuyện với các con trước khi mà mình lìa đời. Thì khi mà các bậc cha mẹ thấy con của mình có những cái điều kiện tốt thì các bậc cha mẹ cảm thấy vui vẻ. Khi mà thấy con mình có sức khỏe thì các bậc cha mẹ có cái tâm xả. Và trước khi mà các bậc cha mẹ lìa đời thì muốn chăn chối lại những cái lời dặn cuối cùng cho các con. Và khi mà Đức Phật sắp sửa nhập Đại Bát Niết Bàn thì Đại Đức Ananda không có mặt ở trong cái nhóm tỳ khưu mà đang nhóm để nghe lời giảng của Đức Phật. Vì Ngài Ananda lúc đó nghĩ rằng người bạn thân của mình là Ngài Xá Lợi Phất thì cũng đã nhập Đại Bát Niết Bàn rồi, bây giờ lại đến vị thầy của mình. Cho nên Đại Đức Ananda nghĩ rằng mình sẽ không còn có ai mà mình có thể nương tựa được. Cho nên Ngài nghĩ là đây là một cái mất mát quá lớn. Cho nên Đại Đức rất là đau khổ và khóc suốt ngày. Và vì như vậy mà Đại Đức Ananda không có thể đến kịp lúc. Thì biết là như vậy, Đức Phật mới cho gọi Đại Đức Ananda đến. Và Ngài muốn nói lên những cái lời dạy mà để làm xoa dịu những cái nỗi khổ, đau khổ của Đại Đức Ananda. Thì khi mà Đại Đức Ananda đến gần thì Đức Phật mới hỏi rằng làm sao mà sự đau khổ có thể sanh khởi. Thì khi mà một người mất đi một người thân yêu của mình, hay là mình mất đi những cái vật mà mình yêu quý, thì khi mà mình mất đi như vậy thì mình sẽ đau khổ. Và Đức Phật dạy rằng một người cần phải hành thiền để mà chuẩn bị cho những cái sự đau khổ đó mà nó sẽ đến. Và muốn như vậy thì một người phải thực tập để có chánh niệm. Và Đức Phật dạy để xoa dịu cái nỗi đau khổ của Đại Đức Ananda và của các người khác nữa. Thì vào lúc đó Đại Đức Ananda chỉ là bậc thánh nhập lưu, thì chưa phải là bậc nhất lai. Cho nên mặc dù là Đại Đức có thể kiểm soát được những cái tâm sân hận mà nó bộc phát ra, nhưng mà những cái sân hận mà nó còn ngủ ngầm thì vẫn còn. Và những cái sân hận ngủ ngầm này nó nằm ở dưới cái dạng là sầu khổ than khóc. Thì Đức Phật mới nói những cái lời dạy để mà làm xoa dịu cái nỗi khổ của Ngài Ananda. Và Đức Phật dạy rằng có thể có người nghĩ rằng khi mà một người mà mất đi, một vị thầy mà mất đi, một vị thầy mà đã dạy với cái tâm từ bi, trí tuệ sắp sửa mất đi, thì mình sẽ không còn có ai là vị thầy để mà hướng dẫn mình nữa. Thì Đức Phật nói rằng có thể cái ý nghĩ đó có thể sanh khởi trong tâm của Đại Đức Ananda. Thì Đức Phật mới nói rằng này Ananda, đừng có nghĩ như vậy. Đừng có nghĩ rằng khi mà có thể là vị thầy đã dạy mình với cái tâm đại từ bi, với trí tuệ sắp sửa mất đi và mình sẽ không còn ai là vị thầy để hướng dẫn mình nữa. Đừng có nghĩ như vậy. Đức Phật, chính Đức Phật đã hướng dẫn và đã đặt ra những cái luật để cho chúng sanh tuân theo mà trở thành những người đúng đắn để hưởng được những cái sự lợi ích. Thì Đức Phật dạy pháp và giới hay là luật. Khi mà Đức Phật đạt được cái trí tuệ này Thì ở trong chú giải có nói rằng pháp Dhamma ở đây là những cái gì mà Đức Phật dạy để mà mang lại cái sự lợi ích cho chúng sanh. Còn giới hay là luật là những cái gì mà Đức Phật dạy để cho một người làm cho thân khẩu ý của mình nó đúng đắn, nó trong sạch. Và ngày nào mà pháp và giới vẫn còn thì ngày đó cái lời dạy của Đức Phật vẫn còn, chứ không phải là không còn cái vị thầy để hướng dẫn. Và khi nào mà pháp và giới vẫn còn thì cái vị thầy dạy, vị thầy hướng dẫn vẫn còn, chưa có mất. Mặc dầu là cái xác thân có thể bị mất đi, nhưng mà nếu pháp giới vẫn còn thì Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật chưa có mất đi. Và như vậy, một người nên tự hỏi mình cần phải làm cái gì để cho tiếp tục giữ cho Đức Phật còn sống. Sau khi mà Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn thì nhóm, một cái nhóm đầu tiên kết tập và gom những cái lời dạy của Đức Phật và chia ra làm ba tạng: tạng luật, tạng luận hay là vi diệu pháp và tạng kinh. Đức Phật dạy giới luật với cái tâm đại từ bi. Ngài dạy là những cái điều gì là những cái điều không đúng, những điều gì là những cái điều đúng. Dạy những cái sự phạm giới nào là cái loại nặng, cái nào là nhẹ, cái loại giới nào phạm có thể chữa trị được, cái loại giới nào mà phạm thì không có chữa trị được. Đức Phật dạy cái gì đúng, cái gì sai, cái gì vi phạm, cái gì không vi phạm. Thì khi mà Đức Phật đã nhập Đại Bát Niết Bàn thì cái luật dạy chúng sinh thế cho Đức Phật. Cái tạng luận hay là vi diệu pháp thì giảng về nhân quả, giảng về những cái sự thật. Và Đức Phật giảng vi diệu pháp với cái trí tuệ siêu việt, với cái sự hiểu biết thâm sâu. Trong cái tạng này Đức Phật dạy thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là trung tính, tức là không có thiện, không có bất thiện. Vi diệu pháp, trong vi diệu pháp Đức Phật giảng dạy về nhân quả, về đặc tính thật sự của các pháp. Đức Phật giảng về Bồ Đề Phần. Và trong cái 37 cái phẩm trợ đạo đó thì có tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ thì được ghi lại ở trong cái tạng kinh. Và cái tạng kinh thì dạy cả hai. Đức Phật giảng kinh với cái tâm đại từ bi, với cái trí tuệ của một đấng toàn giác. Đức Phật giảng về cái đặc tính thật sự của vạn pháp. Và Đức Phật dạy làm sao một người có thể thực tập được để mà có thể thấy được, phân biệt được, phân tách được cái đặc tính thật sự của vạn pháp. Thì khi mà Đức Phật đã nhập Đại Bát Niết Bàn thì cái tạng kinh sẽ dạy chúng sanh thế cho Đức Phật. Đức Phật đã cho những cái lời hướng dẫn chắc chắn để mà chúng sanh được hưởng sự lợi ích. Khi mà một cái đề mục mà nó sanh khởi thì một người phải ghi nhận. Và những cái lãnh vực mà một người cần phải ghi nhận thì gồm ở trong thân, thọ, tâm, pháp. Thì khi mà một cái đề mục nào sanh khởi thì một người cần phải ghi nhận nó với cái sự hướng tâm, với sự tinh tấn, duy trì chánh niệm để cho tâm được an trụ. Người đó có thể phân tách được cái đặc tính thật sự của cái đối tượng ấy. Nếu mà một người thực tập theo như là cái lời dạy thì người đó sẽ đạt được cái sự lợi ích. Người đó thực tập một cách hữu hiệu, người đó sẽ đạt được cái sự lợi ích ngay lập tức. Chẳng hạn như làm cho tâm của mình, thanh lọc tâm của mình, làm cho tâm của mình trở nên mạnh mẽ, làm cho tâm của mình trở nên trưởng thành, hiểu nhân quả, phát triển trí tuệ, và sau cùng kinh nghiệm được cái sự chấm dứt hay là đạt được cái mục tiêu của mình. Một người cần phải thực tập cho đến khi trở thành một vị A-la-hán và đạt được cái mục tiêu của mình. Phải thực tập để không còn một cái gì thiếu sót. Phải thực tập để mà làm thành tựu một cách hoàn toàn. Một người cần phải thực tập để đạt được cái sự an bình. Nếu mà tuân theo cái lời dạy thì Đức Phật, thì cái pháp vẫn còn sống ở trong tâm của cái người đó, ở trong tâm của một người mà đang thực tập. Khi mà một người thực tập pháp thì thân khẩu ý của người đó không có bị chê trách. Người đó có kỷ luật. Kỷ luật không phải là để ép buộc người nào, nhưng mà để cho người đó không có phải bị gặp những cái sự nguy hiểm. Có những luật cho các tỳ kheo, có những luật cho các cư sĩ, và những cái luật đó được làm ra, được đặt ra để cho thân khẩu của các vị ấy không có bị chê trách, được trong sạch, được đúng đắn. Do đó, một người cần phải thực tập pháp và một người cần phải theo giới luật. Và nếu mà làm như vậy thì pháp và giới vẫn còn sống ở trong chính mỗi người. Và pháp và giới sẽ sống trong những người mà đang thực tập pháp giới. Khi mà thực tập pháp giới thì sẽ làm tâm của người đó khỏe mạnh hơn và đầy nhiệt huyết. Ngày nào mà pháp giới vẫn còn mà không có người thực tập, chỉ có còn lý thuyết mà không có người thực tập, thì Đức Phật không còn sống. Ngày nào mà pháp giới còn mà có người thực tập thì Đức Phật vẫn còn sống. Cho nên pháp và giới luật là cái vị thầy mà sẽ hướng dẫn con đường cho chúng sanh. Ngài nói là tương tự như là một người mẹ sanh một đứa con, thì khi mà đứa con nó ra đời thì phải nuôi dưỡng nó, phải giữ cho nó ấm áp, phải lo cho đứa bé. Thì người mẹ lo cho đứa bé, cho nó ăn với cái tâm từ, tâm bi, giữ cho cái thân thể nó được sống và mỗi ngày mỗi lớn mạnh hơn. Thì cũng tương tự như vậy, các vị tỳ kheo, các vị cư sĩ giữ cho Đức Phật còn sống bằng cách theo những cái giới luật. Nếu mà không có giữ giới luật thì người đó xem như là chết đi, không còn sống. Người các vị tỳ kheo, các vị cư sĩ mà không thể giữ giới thì người đó xem như là không còn sống. Ngày nào mà giới luật còn thì ngày đó những cái lời dạy của Đức Phật hay là Sasana vẫn còn. Thì giống như là người mẹ nuôi dưỡng đứa con, các vị tỳ kheo, các vị cư sĩ thực tập giáo pháp thì sẽ nuôi dưỡng cái giáo pháp, giữ cho Đức Phật vẫn còn sống. Bằng cách theo những cái giới luật mà được đặt ra cho những vị tỳ kheo, thì các vị đó sẽ có những cái tư cách đúng đắn. Và nếu mà các quý vị đó thực tập tứ niệm xứ thì các vị đó được xem như là sống. Theo giới luật thì người đó sống, thực tập pháp thì người đó xem như là một người sống. Khi mà một người có thể hiểu được cái pháp thì người đó thấy Đức Phật. Như vậy, một người thực tập giữ pháp ở trong chính mình, khi làm như vậy thì Đức Phật vẫn còn sống. Pháp và giới luật là vị thầy, và pháp và giới luật với Đức Phật là đi đôi với nhau. Ngày nào mà pháp và giới luật vẫn còn thì ngày ấy Đức Phật vẫn còn. Thì Đức Phật giảng cho Ngài Ananda và các tỳ kheo khác nghe là những giới luật mà Đức Phật đã chính Đức Phật dạy là để làm cho các chúng sanh được tốt. Và kinh và vi diệu pháp mà được Đức Phật giảng là trong những cái tạng này thì là Đức Phật phân tách cái pháp ra và giải thích những cái đặc tính thật sự của các vạn pháp. Thì khi mà Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn thì những cái lời dạy ở trong kinh luật luận sẽ là cái vị thầy dạy các chúng sanh thay thế cho Đức Phật. Trong những cái lời dạy của Đức Phật thì gồm có 84.000 cái câu. Và pháp và giới luật được dạy để cho những cái lời chỉ dẫn, cho những cái sự ngăn cấm mà chúng sanh biết cái gì không nên làm. Thì khi mà Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn thì 84.000 cái câu ở trong pháp và giới luật sẽ là cái vị thầy cho chúng sanh. Nói như vậy không có nghĩa là sẽ có rất là nhiều các vị thầy khác nhau hướng dẫn, nhưng mà chỉ có 84.000 những cái câu ở trong pháp và giới luật là sẽ dạy chúng sanh thế cho Đức Phật. Khi mà một người theo những cái giới luật thì người đó sẽ đạt được cái sự lợi ích. Do đó các vị cư sĩ, các vị tỳ kheo hãy nên làm theo giới luật. Một người cần phải thực tập Bồ Đề Phần hay là 37 cái phẩm trợ đạo. Một người cần phải thực tập thiền tứ niệm xứ. Và khi mà một người thực tập tứ niệm xứ thì người đó đang xây cái bảo tháp ở trong chính mình. Cái tháp bảo này không có cần gạch, không có cần cát, nhưng mà một người có thể xây nó ở trong chính mình bằng cách là thực tập tứ niệm xứ. Chỉ có tự mình mới xây được cái bảo tháp này ở trong chính mình. Và chính Đức Phật đã xây cái bảo tháp này cho chính Ngài, và sau đó Ngài hướng dẫn những người khác để tự xây cái bảo tháp cho chính mình. Bằng cách tuân theo giới luật và hành thiền thì một người sẽ xây cái pháp tháp. Người đó ghi nhận những cái đối tượng thân thọ tâm pháp và cứ tiếp tục như vậy xây cái tháp bảo đó, mỗi ngày nó mỗi cao hơn. Khi mà một người tiếp tục hành thiền một cách liên tục, và người đó sẽ hiểu cái sự thật về khổ, khổ đế người đó sẽ loại trừ được cái nguyên nhân mà gây ra cái sự khổ. Người đó cắt bỏ được tham ái, chấp thủ, tà kiến. Người đó cắt bỏ được những cái vòng phiền não, những cái vòng nghiệp và những cái vòng quả. Người đó cắt bỏ ba cái vòng này một cách tạm thời. Khi mà thực tập như vậy, người đó đang đi trên cái con đường dự bị, con đường bắt đầu. Mà cái con đường này nó chuẩn bị cho cái người đó đến cái con đường của bậc thánh nhân. Khi mà một người có thể phân biệt được cái khổ đế, thì người đó cùng lúc ấy cũng hiểu được ba cái chân đế kia. Và sau cùng khi mà người đó kinh nghiệm được Niết Bàn, thì khổ đế đã được hiểu, tập đế đã được loại trừ, và đạo đế đã được phát triển, diệt đế đã được kinh nghiệm. Và ở giây phút đó, người đó làm đẹp cái bảo tháp của mình bằng tứ diệu đế, bằng hai cái chân đế thuộc về thế tục và hai cái chân đế thuộc về siêu thế. Khi mà một người hành thiền tứ niệm xứ, thì người đó đảnh lễ cái bảo tháp của mình. Người đó làm đẹp cái tháp bảo của mình bằng những cái tràng hoa của Pháp. Khi mà như trong sách có nói là một người mà giữ được Pháp và luật sống trong chính mình thì cũng được xem như là Đức Phật đang còn sống. Bằng cách thực tập, một người xây cái bảo tháp ở trong tâm của mình. Do đó, các thiền sinh nên hành thiền một cách tinh tấn để xây cái tháp bảo ở trong tim của mình. Và đó là cái phần cuối của cái bài pháp của Ngài. Và sau đây thì là Ngài trả lời những cái câu hỏi. Thì trong cái lúc mà Ngài nói pháp đó, Ngài có nói có một thiền sinh nhúc nhích nhiều, quay qua bên này, quay qua bên kia, nhìn bên này bên kia. Thì Ngài nói là tốt hơn nếu mà người thiền sinh đó không nghe được, thì tốt hơn là nên đi ra ngoài. Thì vì như vậy mà Ngài không có trả, Ngài hỏi là các thiền sinh có muốn nghe pháp hay không, hay muốn tiếp tục hay không, thì một số tiếp tục. Thì sau đây là những cái câu trả lời của Ngài cho những cái câu hỏi của các thiền sinh. Câu hỏi thứ nhất là một người có cần phải thực tập thiền chỉ, thiền vắng lặng Samatha, dùng đó là cái nền tảng để mà thực tập minh sát hay không? Và trong cái câu hỏi, người này có nhắc đến cái sự thực tập của Đức Phật trước khi mà nhập Đại Bát Niết Bàn. Thì Ngài nói là có hai cái loại thiền, hai cái loại jhana. Một cái thứ nhất là qua thiền chỉ, thiền vắng lặng Samatha. Cái thứ hai là Vipassana, minh sát. Thì những ai mà thực tập Vipassana thì không có xem trọng những cái tầng thiền của thế tục. Họ ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi trong lúc hiện tại với cái sự chánh niệm, duy trì chánh niệm và với cái sự tinh tấn dũng mãnh. Nhờ như vậy mà họ có được cái sự định tâm trong khoảnh khắc. Thì khi mà cái người ấy thực tập thiền minh sát, trong lúc thực tập nó có ba cái yếu tố, ba cái chi. Đó là cái sự tinh tấn dũng mãnh, chánh niệm và định. Ba cái chi này nó có mặt khi mà người đó thực tập. Và ba cái chi này nó là cái ba cái yếu tố chính ở trong cái tâm của cái người thực tập thiền minh sát. Và khi mà có ba cái yếu tố này trong tâm thì những cái triền cái, tức là những cái gì mà nó ngăn chặn cái sự phát triển của tâm, nó không có thể xâm chiếm vào tâm được. Và nhờ như vậy mà cái tâm nó yên lặng, nó nằm xa những cái triền cái. Và cái tâm đó cũng được gọi là samatha. Đó là vì cái loại tâm đó nó đã đè bẹp được những cái triền cái. Thì khi mà một người thực tập những cái thiền của thế tục thì người đó thực tập thiền chỉ. Và nó cái cách tập thứ hai là thực tập theo cái phương pháp của minh sát. Khi mà một người thực tập thiền chỉ thì là họ quán một cái đề mục, chẳng hạn như là cái đĩa kasina. Khi mà một người thực tập minh sát thì người đó ghi nhận những cái hiện tượng danh sắc để có thể biết được những cái đặc tính riêng và những cái đặc tính chung. Và khi mà họ ghi nhận như vậy thì họ đạt được cái tầng thiền định của minh sát. Các thiền sinh nên hiểu cái sự khác biệt này. Đúng là Đức Phật trước khi mà Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn thì là Ngài thực tập và Ngài đã đạt được những cái tầng thiền chỉ Samatha. Nhưng mà trước khi mà Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn thì Ngài nhập vào những cái tầng thiền Samatha, rồi sau đó Ngài mới xuất ra khỏi, rồi Đức Phật mới quán tưởng trên Vipassana. Nhưng mà đây là cũng như tương tự như là một người sắp sửa đi xa và muốn chào cái người quen của mình lần cuối cùng. Cho nên Đức Phật mới quán những cái mới đi trở lại trong những cái tầng thiền định của Samatha, là cũng như là lần cuối cùng Ngài đi qua lại trước khi mà Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn. Nhập vào những cái tầng thiền này không phải là cái điều bắt buộc, nhưng mà Đức Phật muốn làm lần cuối cùng như là cái lời chào của những cái người thân yêu trước khi mà mình nhập Đại Bát Niết Bàn. Thì như vậy, một cái tâm mà nó vắng lặng, nó có thể đè bẹp được những cái triền cái, thì một người mà tập thiền minh sát thì họ ghi nhận. Họ ghi nhận với cái sự hướng tâm, với tinh tấn, với chánh niệm, duy trì chánh niệm. Và nhờ như vậy mà họ đạt được trí tuệ. Vào thời Đức Phật cũng đã có người không có thực tập thiền Samatha mà họ chỉ thực tập thiền minh sát, và họ trở thành các vị A-la-hán. Những ai mà thực tập như vậy thì gọi là thực tập cái Vipassana minh sát mà khô. Khô đây có nghĩa là không có thực tập thiền Samatha, mà dùng Samatha làm cái nền tảng trước khi mà tập Vipassana. Và Ngài Thiền Sư cho một cái ví dụ như là một người cần phải qua một cái con sông. Thì một người có thể qua sông bằng cái tàu. Qua sông bằng cái tàu thì nó rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu mà con sông mà nó không có quá rộng thì một người có thể bơi. Tuy bơi qua sông không phải là một điều dễ dàng, nhưng mà nếu mà người đó khéo léo, người đó khỏe mạnh thì người đó có thể bơi qua sông. Một cái thí dụ khác là thực tập Samatha thiền chỉ thì cũng tương tự như là một người ở nhà. Ở nhà thì rất là dễ chịu, nhưng mà không có đạt được cái trí tuệ được bao nhiêu. Tốt hơn là một người nên đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đi đó đây, thì một người sẽ học được nhiều, sẽ đạt được những cái sự hiểu biết, sẽ học được nhiều điều, nhưng mà làm cho cái người đó rất là mệt mỏi. Thì thực tập minh sát nó cũng như vậy, cũng giống như là một người đi ra ngoài, đi đó đây, học rất là nhiều điều, hiểu rất là nhiều, nhưng mà người đó phải chịu mệt. Một cái thí dụ khác là một người phải đánh với kẻ thù của mình. Thì nó có hai loại, có thể đánh dùng cái đồ đỡ, và hoặc là đánh mà đánh cận chiến, đánh gần. Thì nếu mà một người đánh mà vừa đánh vừa trốn vừa đỡ thì nó tốn rất là nhiều thời giờ. Và cái loại đánh thứ hai, tức là đánh gần, đánh sáp lá cà, thì đánh có thể chiến thắng trong một cái thời gian rất là ngắn. Và Ngài nói là khi mà một người hành thiền minh sát đó, thì cũng giống như vậy. Đánh rất là gần, đánh rất là sát, và có thể chiến thắng trong một cái khoảng thời gian ngắn. Và Ngài dạy rằng tốt hơn là chúng ta nên thực tập thiền minh sát hơn là thực tập thiền vắng lặng trước, làm dùng vắng lặng làm cái nền tảng rồi mới tập minh sát. Và khi mà chúng ta tập minh sát thì chúng ta có thể đạt được cái sự chiến thắng trong một cái thời gian rất là ngắn. Ngài cho một cái ví dụ khác, như là trong một cái trận đánh box, mà khi mà hai người thi đấu thì người này đấm người kia và tìm cách tránh những cái cú đấm của đối thủ của mình, và người đó sẽ tìm cái cơ hội để mà có thể đấm vào đối thủ của mình. Và khi làm như vậy thì cái đối thủ của mình sẽ mỗi ngày mỗi yếu đi, và sau cùng người đó đấm một cái quả đấm cuối cùng thì có thể làm cho người đó bị knock out, thì và mình sẽ chiến thắng. Thì Ngài nói là thực tập Vipassana thì cũng như là mình đánh box với lại phiền não. Và khi mà mình đánh như vậy thì mình có thể chiến thắng một cách nhanh chóng hơn khi mà thực tập Vipassana. Cái câu hỏi thứ hai là xin Ngài giải thích thêm về niệm tâm, Citta Nupassana. Thì Ngài nói là Ngài nghĩ là các thiền sinh nghe pháp của Ngài thì có lẽ cũng đã hiểu rồi. Nhưng mà Ngài cũng giảng vắn tắt là khi mà một người ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng với chánh niệm và duy trì chánh niệm, nhưng mà có lúc cái người đó thiếu chánh niệm, và khi thiếu chánh niệm thì cái tâm không có còn an trụ. Và khi tâm không an trụ thì tâm có thể chạy đến những cái đối tượng ái dục. Và khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận cái tâm mà nó đang liên kết với tham ái, đang sanh khởi, thì đó là niệm tâm. Và khi mà người thiền sinh niệm cái tâm này, và sau đó cái sự tham ái được đẩy lui, và cái tâm lúc đó, sau đó không còn tham ái nữa, thì người thiền sinh lúc ấy ghi nhận cái tâm của mình được giải thoát, vắng bóng tham ái, thì ghi nhận như vậy gọi là niệm tâm. Hoặc là có lúc tâm của mình trở nên sân hận, và người thiền sinh có thể ghi nhận cái tâm liên kết với sân hận đang sanh khởi trong mình. Biết như vậy gọi là niệm tâm. Và khi mà người thiền sinh ghi nhận cái tâm đang sân hận đó, và sau đó thì cái tâm trở nên yên lặng, vắng bóng cái sự sân hận, Và người thiền sinh ghi nhận cái tâm này thì đó gọi là niệm tâm. Và có lúc thì tâm cảm thấy bị buồn ngủ, hôn trầm, thụy miên. Người thiền sinh biết cái tâm của mình đang bị buồn ngủ. Và khi mà người thiền sinh biết như vậy gọi là niệm tâm. Và khi người thiền sinh ghi nhận cái tâm buồn ngủ và sau đó cái tâm trở nên hết buồn ngủ, và người thiền sinh ghi nhận cái tâm hết buồn ngủ thì đó gọi là niệm tâm. Và có những cái lúc, chẳng hạn như là lúc nghe, người thiền sinh ghi nhận là có cái tâm nghe nó đang sanh khởi thì đó gọi là niệm tâm. Nhìn như vậy, khi mà một người có chánh niệm và bất cứ lúc nào mà cái tâm, cái trạng thái của tâm nó như thế nào mà người đó ghi nhận được thì đó gọi là niệm tâm. Và có lúc khi mà người thiền sinh đạt được cái trí tuệ cao hơn, ở cái tầng này, trí tuệ cao này, thì lúc đó cái đề mục về sắc nó không còn nữa, mà chỉ còn thấy cái tâm ghi nhận. Thì ở cái tầng này, người thiền sinh chỉ có ghi nhận là biết, biết. Và cái sự biết này nó rất là vi tế ở cái tầng này, thì đó là niệm tâm. Và cái niệm tâm nó biểu lộ ở những cái tầng cao. Và ở cái tầng này thì người thiền sinh lúc đấy chỉ có biết ghi nhận là biết, biết. Và Ngài Thiền Sư không có giải thích chi tiết thêm vì như vậy là nó quá dài. Cái câu hỏi thứ ba là khi mà hành thiền mà có cái sự cầu mong thì làm sao mà có thể hành thiền với cái sự mong muốn, mong cầu đó? Ngài Thiền Sư trả lời rằng một người phải hành thiền với cái mục đích là mình sẽ được giải thoát. Và người, các thiền sinh được hướng dẫn là phải ghi nhận một cách liên tục, trừ khi mà ngủ. Lúc mà thức thì lúc nào cũng phải ghi nhận. Và người đó phải ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi. Phải ghi nhận để cho cái tâm ghi nhận nó mặt đối mặt với lại cái đề mục. Nhờ như vậy mà sự định tâm và trí tuệ mới được sanh khởi. Định tâm và trí tuệ sẽ sanh khởi một cách tự động. Thì các thiền sư hướng dẫn các thiền sinh là phải hành thiền như vậy, không có suy nghĩ. Nếu mà các thiền sinh suy nghĩ muốn cái này, muốn cái kia thì không tốt. Người thiền sinh phải làm theo những cái lời hướng dẫn và phải làm theo một cách chính xác. Cho nên khi mà trong lúc hành thiền thì không có cái sự mong cầu, không có muốn mong cầu là kinh nghiệm được Niết Bàn. Nếu mà cái tâm mà nó muốn thì là phải niệm là muốn, muốn, muốn. Khi mà một người mong cầu kinh nghiệm Niết Bàn thì cái sự mong cầu đó có thể là ái dục, có thể là tham ái, hoặc là cái sự mong cầu đó là một cái sự mong cầu về pháp, thì có đó, cái sự mong cầu đó có thể là một cái sự mong cầu thiện. Nhưng mà người thiền sinh cần phải biết ghi nhận là muốn, muốn, muốn. Cái câu hỏi thứ tư là trong một cái bài pháp thoại, Ngài có nói là có người chỉ trích cái phương pháp của Ngài Mahasi là không có đúng. Thì người thiền sinh này muốn biết là cái sự chỉ trích đó từ đâu ra? Vì cái phương pháp này được dạy khắp nơi, mang lại nhiều lợi lạc cho nhiều người ở khắp nơi. Thì Ngài mới sửa cái câu này, Ngài nói cái câu này không nên nói là cái phương pháp của Ngài cách dạy của Ngài Mahasi, mà phải nói là đây là lời dạy của Đức Phật được hướng dẫn theo cái truyền thống của cố Hòa Thượng Mahasi Sayadaw. Và Ngài Hòa Thượng, cố Hòa Thượng Mahasi đã dạy theo cái lời dạy của Đức Phật qua cái khía cạnh của lý thuyết và thực hành. Thì Ngài nói là Ngài đã nghe, nhưng mà Ngài không có phân tách là nghe từ đâu, của ai, vân vân. Đối với những ai mà không có thực tập cái lời dạy của Đức Phật thì người đó sẽ không có đạt được cái sự lợi ích. Và khi mà họ không thực tập thì họ rất là dễ bị người khác chiêu dụ, và người đó có thể bị hoang mang. Thì cái ý của Ngài muốn nói như vậy là để muốn nhắc các thiền sinh đừng có hoang mang khi mà nghe những cái người khác nói như vậy. Do đó mà Ngài không có phân tách để biết là nó từ đâu hay là ai nói. Cái câu hỏi thứ năm là theo như là những cái lời dạy của Ngài về Appamada và cái câu Appamadena Sammadetha, thì có đúng là một người kiểm soát, cần phải kiểm soát mình để mà không có làm hại kẻ khác, thì có đúng là một người nên tìm một cái chức vụ khiêm nhường hơn là những cái chức vụ cao cấp? Tại vì khi mà một người giữ một chức vụ cao cấp thì người đó có thể là phải đuổi cho nghỉ những cái người bạn đồng nghiệp của mình mà cái cấp nó thấp hơn, hay là có lúc những các vị lãnh tụ của các quốc gia thì ra lệnh là có chiến tranh. Thì Ngài Thiền Sư trả lời là Ngài không có cái trả lời những cái gì mà nó không có liên quan đến cái phương pháp thực tập. Nhưng mà Ngài giải thích rằng nếu mà một người có thể kiểm soát được chính mình thì người đó sẽ không có làm hại kẻ khác. Nếu mà một người không có cái tâm từ bi, họ không có biết kiểm soát lấy chính họ thì họ sẽ không có tâm từ bi, họ sẽ làm hại kẻ khác. Họ sẽ làm những cái việc mà quá mức, họ ích kỷ, họ không có tâm từ, không có tâm bi, họ dễ sân hận, họ ác độc. Cho nên đối với các vị tỳ kheo và các cư sĩ rất là quan trọng để cho các vị này không có làm cái gì mà nó quá mức, và nếu mà không thì sẽ gặp những cái sự nguy hiểm. Dựa trên những cái thái độ xấu qua thân khẩu ý sẽ tạo những cái điều không có tốt cho kẻ khác, và khi mà làm như vậy thì thấy cái việc làm đó cho thấy là người đó thiếu cái sự thực tập. Ngài giảng rằng để cho các thiền sinh có một cái sự hiểu biết tổng quát thì Ngài kể một cái câu chuyện về ông vua Asoka ở cái thời xưa ở xứ Ấn Độ. Thì lúc ban đầu vua Asoka không phải là một người Phật tử, mà đức vua thuộc về một cái đạo giáo khác. Thì là một cái vị vua trẻ, đức vua Asoka muốn xâm chiếm những cái lãnh thổ ở chung quanh, và đức vua dùng đủ mọi cách bằng bạo lực hay là bằng thương lượng, và đã có đánh nhiều trận chiến để mà xâm chiếm những cái đất đai lãnh thổ, dùng gươm dao để mà xâm chiếm. Và có một cái trận chiến đánh với lại đức vua ở bên cái lãnh thổ gọi là Kalinga, thì cái vị vua này không có chịu thua cho nên đánh lại. Và trong cái trận chiến này có rất nhiều người vô tội bị chết, và rất là nhiều người sau đó không có nhà cửa. Chỉ vì Đức vua Asoka muốn xâm chiếm, chỉ vì Đức vua Asoka selfish, ích kỷ, cho nên làm cho nhiều người vô tội chết. Và đã gây ra, và khi mà sau cái trận chiến đó, Đức vua Asoka mới thấy cái thảm cảnh đó, và Đức vua Asoka mới buông gươm xuống. Và từ ngày đó trở đi, Đức vua Asoka, mình gọi là tiếng Việt là A Dục, thì mới cai trị cái xứ của ngài với cái pháp. Và Đức vua Asoka mới trở thành một cái vị Phật tử, học giáo pháp và đến hỏi những cái lời hướng dẫn của các vị tỳ kheo. Và trước khi mà Đức vua Asoka trở thành một người Phật tử, thì người ta gọi là Chanda Asoka, có nghĩa là vua Asoka độc ác. Và sau đó thì gọi là Dharma Asoka. Và Đức vua cai trị nước và các người dân thì rất là tốt, nương tựa nơi cái vị vua này. Và ngài thiền sư nói rằng trong ngày nay cũng có những người mà dùng cái quân lính của mình để mà đi đánh, chứ không phải là chỉ có vào thời xưa mà thôi. Và ngày nay cũng có người làm như vậy để cho cái sự lợi lạc riêng của mình. Và ngài thiền sư mong rằng sẽ có các vị lãnh tụ quốc gia một ngày nào đó cũng giống như là vua Asoka cai trị cái vương quốc của mình với giáo pháp, chứ không phải là bằng gươm dao. Và cái sự việc đó có thể xảy ra chỉ có khi nào mà người đó cai trị theo như là cái lời dạy của Đức Phật. Và vua Asoka cũng đã tìm đến các bậc A-la-hán để mà xin những cái lời chỉ dẫn. Và vua Asoka cũng đã học những cái lời dạy của Đức Phật ở trong những cái tạng kinh. Và sau này vị vua đã đạt được cái sự chiến thắng. Vua Asoka đã thực tập giới luật và pháp. Và sau này vua đã cho ghi khắc lên những cái tảng đá, những cái lời dạy. Và những cái lời ghi khắc này trên bia đá này đã được dịch ra qua nhiều tiếng. Thì ngài thiền sư nói rằng ngày nay cũng có nhiều các vị lãnh tụ quốc gia giống như là vua Asoka vậy, đã dùng cái binh lính của mình mà để đi xâm chiếm những cái nơi khác. Nhưng mà ngài thiền sư mong rằng sẽ có các vị lãnh tụ giống như là vua Asoka sẽ thực tập pháp và giới luật, và tìm đến các cái vị mà có trí tuệ để mà xin những cái lời hướng dẫn. Và người đó sẽ biết những cái sự lợi lạc, biết được cái sự tinh túy của pháp và giới luật, và sẽ không có dùng sức lực, không có dùng binh lính nữa. Và đến đây là hết cái bài pháp thoại của ngài.